Đây một Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, Thầy dạy trong việc tu lý và sự phải vẹn toàn thì mới đúng với chánh pháp. Con thấy cuộc sống này vô thường nhưng vẫn phải làm việc kiếm tiền để lo gia đình, không thể ngồi không, lười biếng. Nhưng nếu còn làm việc kiếm tiền thì tâm con luôn phải động. Nè, thì bây giờ Phật tử này nói rằng mình tu phải đủ cả lý và sự, như tôi thường nói, lý sự phải vẹn toàn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tại gia phải làm việc để có tiền nuôi gia đình, mà nếu làm việc thì nó động tâm, như vậy làm sao tu? Thì đó là một cái ý hỏi thực tế. Nhưng bây giờ tôi xin nhắc lại quý Phật tử, tôi thường hay nói tu thiền không phải chỉ ngồi yên bất động mới gọi là tu. Bởi vì có hai trường hợp. Trường hợp vì chúng ta sơ cơ quá cho nên phải tập ngồi cho nó dễ tu. Bởi vì nếu mình còn sơ cơ rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó dễ dính với sáu trần, mà nếu mà đi chỗ này chỗ kia thì khó mà tu yên. Bởi vậy cho nên phải có giờ ngồi thiền yên lặng, mắt nó xuống, chung quanh không có những cái gì nó làm phiền rối mình, thì như vậy tâm mình trị nó mới dễ. Tức là các cái tâm lăng xăng lộn xộn đó mình dẹp nó mới dễ. Thì đó là nói người sơ cơ mới tu. Còn nếu mình tu khá, tu vững rồi, hiểu đạo lý thâm sâu, thì không những ngồi mới tu mà đi làm cũng vẫn tu. Nhất là cái thời đại hiện tại làm việc bằng máy móc nhiều. Nếu mình ở trong sở máy móc thì công việc của mình làm một khâu nào trong bao nhiêu khâu thì cái khâu mình làm đó mình cứ chăm chỉ, cái gì tới mình làm, cái gì tới mình làm, làm đúng, không nghĩ, không suy, không tính toán, cứ nhìn rõ, thấy rõ mình làm. Thì như vậy có động không? Như vậy không động thì lúc đó gọi là tu được chưa? Vậy cũng là tu rồi. Mà tu như vậy nó chu đáo cả hai mặt. Một mặt á, là cái công việc mình cứ chăm chỉ mình nhìn thì nó không có sơ suất. Rồi cái thứ hai nữa, mình chăm chỉ nhìn cho tâm mình nó không có chạy bại. Như vậy vừa được việc cho sở mà vừa lợi ích cho mình tu. Như vậy thì có sợ gì đi làm kiếm tiền mà tu không được, phải không? Đó là cái điều mà Phật tử phải biết. Bây giờ giả sử làm việc mà không có máy móc, làm mà đồng áng đi cuốc rẫy trồng khoai thì tu được không? Chúng ta cứ nghĩ làm việc tu không được, chứ sự thật làm việc lại dễ tu. Nếu mà quý vị là cái người cuốc đất trồng khoai thì cứ cuốc xuống dở lên, cuốc xuống dở lên hoài, nhìn cuốc và gắn cuốc mà không nghĩ gì hết, có lỗi gì? Mà không nghĩ tức là không cuốc được không? Cũng vẫn cuốc được. Như vậy thì mình cứ siêng, mình chăm chỉ, mình cuốc hoài, cuốc hoài, cuốc tới trưa mà không hay nữa, phải không? Như vậy là cuốc giỏi hay dở? Còn bây giờ mình cuốc hờ cái nhìn mặt trời có tới giờ chưa, rồi suy tính chuyện nhà những cửa, do đó cho nên là làm nó chán mệt. Còn nếu mình không thèm nghĩ gì hết, cứ cắm đầu cuốc, cuốc mà hồi, cuốc hoài chừng nào mà thì buông ra nghĩ, thì như vậy cuốc đất cũng là tu. Cho nên nhà thiền thường nói cuốc đất, mà cuốc một cuốc á, tới đất kim cang, tức là kim cang địa đó, Thế là đến đất Kim Cang, làm gì cuốc mà không có niệm nghĩ si, thì cuốc là tu, là chân thật. Như vậy thì mình không phải là máy móc mà mình cũng vẫn được tu như thường, phải không? Chúng ta thì có cái bệnh làm cái này nghĩ cái khác, đứng cuốc đất mà nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, nghĩ chuyện thương, chuyện ghét, đủ thứ hết. Cho nên rồi cuốc đất mà nó huế quái, nó nhọc nhằn đó. Bây giờ cuốc đất chỉ là cuốc đất thì khỏe ru đó. Mà vừa làm được việc mà vừa tu hay nữa. Như vậy thì quý vị biết tu chưa đó. Bởi vậy nên tôi thì cũng hay rầy mấy ông thầy, cứ dạy cuốc đất chỉ cuốc đất thôi, mà bữa nào ra cuốc đất hồi thì cũng vừa cuốc vừa nói chuyện rùm. Mà nói chuyện thì nói gì? Nói chuyện năm trên, năm dưới, đâu đâu không. Nó mất thì giờ mà mệt mỏi nữa. Mình làm chuyện không phải hơn không đó. Cho nên khéo tu thì trường hợp nào tu cũng được, chứ không phải nói rằng vì phải đi làm tu không được. Đừng nghĩ như vậy.